Chương 1324, lấy hình dừng hình. Nhìn trước mặt Trương Lương biểu hiện thời điểm, có người ở trong lòng của mình nghĩ như thế lấy, thật là khiến người ta cảm thấy Trương Lương đáng sợ chỗ A, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã khiến người ta cảm thấy thêm vài phần sợ tâm tình sợ hãi, thực sự không phải bình thường nói một chút mà thôi A vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở dáng vẻ như vậy người, thật là nhân loại sao, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Rất nhiều nhân loại lục soát quan, đều ở đây tim của mình trung nhẫn không được dáng vẻ như vậy nghĩ đến. Đơn thuần là ở bộ dáng như hiện tại tình trạng phía dưới, thật là khiến người ta cảm thấy không đến đó lúc ý nghĩ của bọn họ là cái gì. Đơn thuần đang nhìn trước mặt Trương Lương động tác thời điểm, để bọn họ có vài phần cũ kết cảm giác mà thôi. Lúc này bọn họ, nhìn trước mắt Trương Lương động tác thời điểm, cuối cùng sẽ cảm giác được vài phần cũ kết tâm tình. Có lẽ là bởi vì hắn vô cùng phi nhân loại biểu hiện. Được rồi, mà bây giờ Suzu Hữu Hiệu còn biểu hiện ra vài phần cùng Trương Lương dị khúc đồng công chi diệu địa phương. Hai người tại bọn họ trước mặt, đem trước mặt gậu coi là có thể trêu tên giống nhau, tùy ý khiêu khích lấy. Càng khiến người ta cảm giác được khó tránh khỏi hoang đường địa phương, là những thứ này gậu rõ ràng liền cùng những người này trong tưởng tượng hoàn toàn không tương tự. Chỉ là như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Cái này không không không cái thời điểm Trương Lương sẽ không bạo tẩu đến giống như là bộ dáng như hiện tại trình độ. Hắn thuần túy là bởi vì lúc trước những thứ này gâu biểu hiện, cho nên tiến nhập giận dữ cha nở dê tha y mà thôi. Nếu như là đổi thành một loại khác dưới trạng thái, có thể lúc này Trương Lương cũng sẽ không là cái dạng này. Nhìn trước mặt những người này răng dấp, bây giờ Trương Lương hơi có mấy phần cũ kết cảm giác, bởi vì hắn cũng không biết những người này trong đầu đang suy nghĩ gì đồ đạc. Bọn họ chỉ là đơn thuần không muốn ly khai, vẫn là khát vọng phía sau loài người huyết nhục. Lúc này Trương Lương phải không được biết, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không cần biết những thứ này đáp án, hắn chỉ cần biết rằng, trước mặt những thứ này gậu không muốn ly khai. Nếu bộ dáng như vậy, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương điều có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có đem trước mặt những thứ này gậu tàn sát hầu như không còn sau đó, mới có thể thật tốt hỏi ra một đáp án tới. Đối với dạng này chết tình trạng, lúc này Trương Lương cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều lý do, chỉ cần đem trước mặt những thứ này gậu toàn bộ giết chết là được rồi. Điểm này, chỉ là đứng ở Trương Lương bên cạnh sổ dù hữu hiệu cũng đầy đủ hoàn thành, chỉ là như vậy trình độ, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần cũ kết địa phương, phía trước thời điểm, hắn cũng không có nghĩ đến. Sẽ có phiền toái như vậy quá trình. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, làm Trương Lương chân hỏa đều bị bức ra thời điểm, lại đối mặt với trước mặt những thứ này gậu cha nở dê thà y, thì càng thêm để lúc này Trương Lương cảm giác được một trận trôi nút thắt. Không có quan hệ, nếu bọn họ không muốn lui lại, Trương Lương cũng sẽ không có chút nào khách khí, trực tiếp đem bọn họ một chút xíu đánh tiếp, nếu không muốn ly khai, liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Bộ dáng như vậy bá đạo ý tưởng, cũng mất đi là Trương Lương cùng Sozuzu ở thực thi, nếu như đổi thành những người khác, đối mặt với thảm liệt như vậy tinh thần trùng kích, sợ rằng cũng phải không chịu nổi. Quá trình chiến đấu bên trong, còn có tinh thần khảo nghiệm, vì vậy, đơn thuần giống như là Trương Lương cùng Sozuzu hiểu dáng vẻ như vậy biểu hiện, mới là càng để cho người cảm giác được trong đó bất khả tư nghị địa phương. Mà Gao nhóm, ở nơi này hai cái phi nhân loại giáp công phía dưới, ngay từ đầu thời điểm, vẫn là kiên cường biểu hiện ra chống cự tư thế, thế nhưng rất nhanh, làm bọn họ phát hiện trước mặt Trương Lương động tác càng lúc càng nhanh, hơn nữa Suzuzu Uri so với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm động kinh sau đó, bọn họ bắt đầu từ bỏ chống lại. Kế tiếp cũng rất đơn giản, đơn phương diện áp chế mà thôi, người khác cũng gia nhập vào hỗ trợ, ngay cả như vậy, trong lòng của bọn họ vẫn là đại đa số tràn đầy bất khả tư nghị tâm tình, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm. Lúc này bọn họ cũng có thể cảm giác được trong lòng mình phần kia cuốn quýt. Bởi vì ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được, phần này bất khả tư nghị. Chẳng qua là chính là mười mấy người, là có thể đem trước mặt những thứ này gậu áp chế không ngóc đầu lên được, cái này chỉ là đang tưởng tượng trong, cũng đã làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, mọi người càng thêm rõ ràng là, trên thực tế, những thứ này hoàn toàn đều là bởi vì trước mặt hai người kia tạo thành, Trương Lương cùng Sô Dư Dù Hữu Hiệu. Giả như không phải hai người kia ở phía trước vì bọn họ ngăn trở lại phần lớn sóng xung kích, bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp như vậy buông lỏng bắn vọt qua đây, đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhìn trước mặt Trương Lương cùng Sô Dư Dù Hữu Hiệu thời điểm, bây giờ trong lòng của mọi người ý tưởng, đại bộ phận đều là không sai biệt lắm, bọn họ cực kỳ biết rõ. Liền bây giờ mọi người thái độ đến xem, bây giờ bọn họ thật sự chính là khó mà diễn tả bằng lời trong lòng mình chỗ nút thắt. Chỉ là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, cũng đã có thể đại khái cảm thấy, mà bây giờ bọn họ, chỉ là lần nữa cảm thụ một chút dáng vẻ như vậy bầu không khí mà thôi. Bất kể là nói như thế nào, ít như vậy người đi áp chế trước mặt những thứ này gạo ổ, dáng vẻ như vậy động tác, tuy là nghe khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng trên thực tế, đây quả thật là có vài phần lô mãng cảm giác. May mắn là, đang ở Trương Lương cùng Sô Dư Dù Hữu thì hoàn toàn đem các loại gâu giết bể mật thời điểm, trên bầu trời rốt cuộc truyền đến mấy đạo kỳ lạ âm thanh, đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, những người khác có thể khó có thể nhiều cảm thụ được, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, tất cả mọi người vẫn là có thể minh bạch, trước mặt, là quân đội bạn. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người thì biết rõ, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cuối cùng là sẽ có người tới hỗ trợ cứu mình đám người, bọn họ vẫn khổ khổ chống đỡ, không phải là vì lúc này sao hiện tại rốt cuộc chờ đến viện quân, tâm thần của mọi người giống như là lập tức thư giãn xuống một cái dạng, thật vất vả mới thả nỗi lòng, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng không dễ dàng. Nhìn trước mặt viện quân đám người, Trương Lương một cái nhanh nhẹn quay về, ra cánh tay dài chụp tới, đã đem sau lưng Sô Dư Dù Hữu Hiệu bắt lại qua đây. Sau đó trực tiếp mang theo hắn trốn phía sau, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là trốn được mặt sau này đem so sánh thư thái an toàn một ít. Lúc này Trương Lương động tác, đã không có bất luận kẻ nào dám nhiều nhìn chăm chú, bọn họ đều hết sức tin tưởng, cái này người tuổi trẻ mạnh mẽ giả mạ tổ đáng sợ chỗ. Giả như phía trước thời điểm, còn có người lại bởi vì cái này người tuổi trẻ niên kỷ mà đối với hắn ở trong lòng có chút lên án, hiện tại, coi như là kẻ ngu si, cũng hiểu trước mặt Trương Lương tuyệt đối không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy mặt hàng mà so sánh với, vừa rồi bọn họ đều là dựa vào cái này người thanh niên cứu được, chỉ là phần ân tình này, cũng đã đầy đủ khiến người ta đối với trước mặt Trương Lương tràn đầy lòng cảm kích. Nhìn trước mắt Trương Lương cùng Sô Dư Dù Hữu Hiệu nghỉ ngơi bộ dáng thời điểm, những người khác đều vô cùng tự cảm thấy, trực tiếp đem phía sau trận lại hơn phân nửa. Vì để cho hai người kia thật tốt nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, dáng vẻ như vậy săn sóc chỗ, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng không dễ dàng. Đây cũng là trước mặt Trương Lương cùng Sô Dư Dù Hữu Hiệu dùng thực lực của chính mình một chút xíu đổi lấy có được, có thể ở trước hôm nay, bọn họ vẫn là hai cái ở những người khác mắt trung bình bình không có gì lạ người thường mà thôi. Nhưng mà, chỉ có trong lòng của mọi người đều hết sức rõ ràng một điểm là, ở hôm nay một trận chiến này đi qua sau đó, không người nào dám coi thường nữa trước mặt hai cái này người tuổi trẻ, dù sao, lúc này bọn họ, đã dùng chính mình đi chứng minh rồi thực lực. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng có thể cảm giác được, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, khiến người ta cảm thấy khó có thể phân rõ ràng tình huống. Chỉ là nhìn Trương Lương dáng dấp thời điểm, có thể là có vài phần khó hiểu cảm giác, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, lúc này bọn họ ngược lại là vô cùng tin tưởng, muốn thế nào đối đãi trước mặt Trương Lương. Chỉ là, bây giờ bọn họ vẫn cảm giác được vài phần cũ kết địa phương, không biết mà kỳ rủ kỳ trước bọn họ cùng một chỗ thời điểm, những người đó, vẫn có thể sống sót bao nhiêu. Đây là phía trên viện quân đang nghĩ tới vấn đề, bọn họ mới vừa rồi chạy tới trong quá trình, cũng đã không ôm ấp tờ bao nhiêu kỳ vọng, coi như khoảng cách thật xa. Thế nhưng khi nhìn đến cái kia sừng tụng sơn hải gỗ sau đó, trong lòng của bọn họ vẫn là không có bao nhiêu hy vọng. Dù sao, nhiều như vậy gỗ, mà ở nơi đó phụ trách phòng thủ nhân loại, chẳng qua là một ít không thể bình thường hơn trọng thương nhân viên cùng vết thương nhẹ nhân viên, có thể trong này có mấy người không có bị thương, thế nhưng tại dạng này chết đại chiến trên cơ bản tương đương với như muối bỏ biển năng lực. Chỉ là như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mọi người đã trên cơ bản bỏ qua ý nghĩ như vậy, chỉ có đang nhìn trước mặt Trương Lương động tác thời điểm, bọn họ mới cảm giác được thêm vài phần chỗ bất đồng. Cái kia người tuổi trẻ tốc độ, quá nhanh, hơn nữa thân thủ của hắn, cũng tốt khiến người ta kinh ngạc. Thế cho nên khoảng cách xa xôi bọn họ cũng không nhịn được nhấc lên cảnh giác, bộ dáng như vậy tốc độ cao di động cha NZHI, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, bọn họ quả thực không có cách nào xác định đối phương là hay không là nhân loại, vẫn là gã ổ chủ lực. Chỉ là tại dạng này chết dưới trạng thái, khoảng cách xa xôi như thế, quả thực không có cách nào phân tinh tưởng Trương Lương trận doanh là như thế nào. Thế nhưng, cho dù là cái dạng này, giả như hắn biết mình bị người nhận lầm thành một bên khác nhân vật, sợ rằng trong lòng vẫn là có mấy phần cũ kết tâm tình. May mắn là, ở như vậy dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là duy trì trước sau như một tâm tình. Dù sao bây giờ Trương Lương cũng muốn biện pháp tại dạng này chết thời khắc làm được một ít sự tình tới. Nhìn trước mặt những người này thời điểm, lúc này Trương Lương nghĩ như vậy, nhìn trước mặt viện quân chạy tới, Trương Lương lúc này mới nhìn bên cạnh mình Sozuzu Hữu Hiệu, cũng không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào, vừa rơi xuống đến từ về sau, cư nhiên mệt mỏi lập tức đang ngủ.